Tiểu thuyết trinh thám Dưới cánh đại bàng, tác giả Hoàng Yến. Lời mở đầu. Dưới cánh đại bàng là cuốn tiểu thuyết trinh thám được hư cấu dựa trên lịch sử. Bởi vậy, không phải tất cả những con người, địa danh và sự kiện trong này đều là thật. Hãy tạm thời gác lại lòng tôn sùng lịch sử, hãy tạm thời gạt bỏ lý trí và quan điểm cá nhân. Hãy để tôi dẫn dắt bạn đi xuyên qua màn sương và bước vào câu chuyện mà cá nhân tôi tin là đã từng tồn tại. Những thật giả, thực hư sẽ được bật mí ngay sau khi bạn đã thưởng thức trọn vẹn cuốn sách này. Nhắc tới hồn quân Bồ Đạo, không thể thiếu phần ngoại triều Lê Long Đỉnh. Những tội ác của vị đế vương ấy chất chồng vô số, khiến dân gian hoảng sợ, hậu thế thất kinh. Giết anh, đoạt ngôi, hoang dâm sinh bệnh phải nằm mà thượng triều. Tàn ác đem mía róc trên đầu nhà sư, nhốt tù binh vào lòng rồi dìm chết, trói người cạnh mạn thuyền cho giao long rỉa thịt. Sự bạo ngược hoang dâm ấy tận mấy trăm năm sau mới có vua quỷ Lê Uy Mục cùng vua lợn Lê Tương Giật là sánh được. Năm đó, tội ác của ngoại triều đã khiến trời xanh nổi giận, một đạo thiên lôi giáng xuống cây gạo làng Diên Uẩn, để lộ ra lời sấm truyền về sự lụi tàn của triều Lê và sự khởi đầu của triều Lý. Tin lời sấm, ngoại triều điên cuồng lùng giết nhiều văn thần võ tướng mang họ Lý, thế nhưng lại bỏ qua một người ở ngay bên cạnh mình, ấy là Điện Tiền Đô chỉ huy sứ Lý Công Uẩn. Khi ngoại triều đột ngột băng hà, quần thần đã đồng lòng đưa Lý Công Uẩn lên ngai vàng. Ngài chuyển dời kinh đô của Đại Cồ Việt từ Hoa Lư về Thăng Long, đặt nền móng vững chắc cho thời kỳ trăm năm thịnh thế. Từ cổ chí kim, có mưu đồ đoạt chính nào thành công mà không phải kinh qua một trận gió tanh mưa máu? 30 năm trước, Thái Tổ soán ngôi Lê Triều, ngoài mặt biển lặng sóng yên, nhưng bên dưới ngai vàng, máu đã chảy bao nhiêu thì chẳng ai biết được. Lật đổ một hoàng triều suy bại, sáng ngôi một hôn quân bạo ngược hoang dâm là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nhưng nếu vị hoàng đế ấy là một đấng minh quân, vậy mưu đoạt hoàng vị chính là việc trời đất không dung thứ. 30 năm sau khi vua Lê Long Đỉnh băng hà, lời sấm truyền lại một lần nữa xuất hiện trên cây gạo làng Diên Uẩn. 30 năm sau khi Giang Sơn về tay họ Lý, có kẻ đã khơi lên lời đồn ngoại triều báo oán, hòng khiến cho xã tắc ngã nghiêng. Quá khứ nếu như bị khuấy lên, trong vinh quang ngày hôm nay, liệu có lẫn cả máu và nước đục? Chuyện cũ ở Hoa Lư 30 năm về trước, có lẽ cứ để ngủ yên ở Hoa Lư thì hơn. Đại bàng dương cánh, hùng quang ải, thịnh thái trăm năm, vạn dặm bình. Mở đầu. Ngoại triều hoàng đế. Càn Phù Hữu Đạo năm thứ hai. Chú thích: năm Càn Phù Hữu Đạo thứ hai là năm 1040. Hết chú thích. Gió thổi bạc ngược vạt áo khi ông lệnh hầu Lê Cao Xạ bước đi dọc triền đê. Trăng treo lưng trời, hắt bóng ông lệnh hầu đổ dài xuống dốc cỏ tạo thành một hình thù méo mó. Ông dừng lại, thở dốc, rồi dõi mắt nhìn cây gạo tựa như tán lồng khổng lồ in giữa nền trời phía xa. Nếu không có trận mưa giông năm ấy thì cây gạo kia hẳn sẽ già cỗi và chết dần chết mòn trong thinh lặng như biết bao cây cổ thụ khác. Đòn sét giáng xuống cháy rám một khoảng trên thân cây, để lộ ra bài sấm truyền về sự tàn lụi của một triều đại và sự khai sinh của một triều đại mới. Thụ căn diễu diễu, mộc biểu thanh thanh, hòa đào mộc lạc, thập bát tử thành. Chú thích: bản dịch nghĩa trích trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư năm 1993 của nhà xuất bản Khoa học Xã hội Hà Nội, trang 78, nghĩa là: gốc rễ thăm thẳm, ngọn cây xanh xanh, giao chặt cây rụng, 18 hạt thành. Hết chú thích. Chưa đầy nửa năm sau khi bài sấm truyền xuất hiện, danh sơn này thực sự đã đổi chủ từ họ Lê sang họ Lý. Kinh đô của Đại Cồ Việt cũng chuyển dời từ Hoa Lư về Thăng Long. Ngày ấy, ông Lệnh Hầu mới hơn 9 tuổi. Một đứa trẻ mới hơn 9 tuổi mà tương lai mù mịt, còn tâm hồn thì như đã chết đi phần nửa. Ông khẽ lắc đầu rũ bỏ cái miền ký ức tối tăm mà bước tiếp. Ông thật lòng không biết mình trông đợi điều gì ở cuộc gặp sắp tới, trông đợi điều gì ở con người khiến ông phẫn hận suốt mấy mươi năm nay. Người đó trốn trong chùa Cha Lư, lánh xa thế tục. Ông cũng an phận làm một ông lệnh hầu nhàn rỗi, thu mình trong điền trang mà Lý Công Uẩn ban cho để tự bảo vệ bản thân và gia đình khỏi miệng lưỡi của người đời. Kẻ nể nang đôi phần thì gọi ông là hoàng tử tiền triều, kẻ sổ sàng hơn thì chửi ông là dòng hoang dâm bạo ngược. Người ta nói cha ông ham mê tửu sắc tới sinh bệnh, phải nằm mà thượng triều. Người ta nói cha ông là hôn quân vô đạo, tàn ác đem mía róc trên đầu nhà sư, trói tù binh vào mạn thuyền cho giao long rỉa thịt. Ông vừa sợ vừa hận khi nghe tiếng trống, tiếng pháo ở thủy đình làng Diên Uẩn. Mỗi dịp phường múa rối nước, vỡ ngoạ triều hoàng đế. Cái ô danh ngoạ triều khoác lên đầu cha ông đã nhấn chìm con cháu nhà họ Lê suốt hơn 30 năm ròng. Dưới gốc cây gạo già là một hình hài ốm nhom, liêu xiêu trong tấm áo thùng nâu. Lão hòa thượng kéo khóe miệng nặn ra một nét cười gượng gạo khi thấy ông lệnh hầu bước tới gần. Dường như đã lâu lắm rồi, lão chẳng còn biết cười là gì nữa. Ông lệnh hầu dừng lại cách lão hòa thượng chừng 10 thước, rồi cứ đứng đó mà nhìn lão. Chú thích, theo hệ đo lường cổ, một thước bằng khoảng 40cm. Hết chú thích. Lão hòa thượng nhấc chân, khập khiễng bước tới một bước. Nhưng rồi lão khựng lại và đứng như trời trồng tại chỗ khi thấy ánh mắt lạnh lẽo của ông lệnh hầu. Sự im lặng ngột ngạt bao trùm lấy cả hai. Cuối cùng, lão hòa thượng lên tiếng, âm giọng nhỏ tới mức gần như hòa lẫn trong bóng đêm. Bần tăng đã nói dối. Chương 1. Sấm truyền. Trời đông vừa hửng sáng, vó ngựa còn chưa dẫm lên lãnh địa Vệ Linh mà gió đã đưa tới hương đài ngàn thăm thẳm. Ngã đầu chân núi Sóc, lưng tựa dãy Độc Tôm, bốn bề non xanh lại thêm hồ núi Bầu nước Biếc. Trường săn Vệ Linh giống như cái rốn quy tụ linh khí của đất trời. Khe Lũng Văn sẽ dọc Vệ Linh, đỉnh Lũng Văn cao hơn ngàn trượng. Đạp gió tầm mây, trong vòng 50 dặm quanh kinh thành không còn nơi nào thích hợp hơn. Chú thích. Dặm, theo đơn vị đo lường cổ, một dặm bằng khoảng 0,44 km. Hết chú thích. Vệ Linh vốn là trường săn của hoàng thất trong những năm đầu khai quốc, khi mà đám con cháu quý tộc vẫn còn hừng hực khí thế dọc ngang trên lưng ngựa. Thiên hạ thái bình, săn bắn cũng dần trở thành thú vui tào nhã. Địa thế gai góc đầy thách thức của Vệ Linh khi đó chẳng còn thích hợp nữa. Lý Triều đã chọn một nơi chốn khác dễ cải tạo và kiểm soát hơn. Ấy là Trường Săn Phượng Hoàng nằm dưới chân núi Tảng. Chú thích, núi Tảng là núi Ba Vì. Hết chú thích. Nếu Trường Săn Phượng Hoàng bị can thiệp tới gần như không thể nhận ra, thì Vệ Linh đến giờ vẫn giữ trọn được vẻ hoang sơ nguyên thủy. Nhật Tôn và Thường Kiệt thường nói đùa với nhau rằng Phượng Hoàng là nơi đám con cháu quý tộc yếu ớt dương cung, Vệ Linh mới là thánh địa để nam nhi tung hoành. Đặc sản của Vệ Linh là sơn dương, loài vật vô cùng tinh khôn với bước chân nhẹ tên như mây gió. Dấu chân chúng rải khắp thảm rừng, in hằn trên những triền đá dốc đứng. Săn sơn dương nói dễ thì không dễ, nhưng nói khó cũng chẳng khó. Thợ săn non kinh nghiệm thường lần theo dấu sơn dương. Kết quả luôn là nhọc công phí sức cả tháng trời cũng chẳng thấy nổi bóng lưng của thần rừng. Ngược lại, một thợ săn lành nghề sẽ biết lợi dụng điểm yếu trí mạng để đưa con mồi vào bẫy. Sơn Dương mê muối, tự như anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Chỉ cần rắc muối nơi đầu ngọn gió, thì dù cho cách 10 dặm đường, Sơn Dương cũng sẽ mò tới nơi. Nhật Tôn hạ lệnh rải một bao muối giữa trảng cỏ cạnh bì rừng, rồi cả toán phân tán núp trong những lùm cây rậm rạp và yên lặng chờ đợi. Chưa đầy một tuần nhang, con Sơn Dương đầu tiên đã xuất hiện. Nó vừa vươn mũi đánh hơi, vừa thận trọng dò dẫm từng bước chân vào trảng trống. Ngay cả khi đã tiếp cận được bãi muối, thì bản năng loài vật vẫn không cho phép nó hoàn toàn buông lỏng. Lưỡi liếm liên tục, nhưng mắt vẫn không ngừng đảo quanh cảnh giác. Lát sau, lại thêm một con nữa tới, nhỏ hơn con đầu tiên một chút. Con thứ ba cũng nhanh chóng nối gót. Thấy đồng loại không gặp bất kỳ nguy hiểm nào, những con tới sau cũng bớt cảnh giác hơn. Thế nhưng, thứ Nhật Tôn chờ đợi vẫn chưa chịu xuất đầu lộ diện. Sơn Dương thường tập trung thành đàn 5-10 con. Con đầu đàn bao giờ cũng làm nhiệm vụ cảnh giới sau cùng. Thông thường, thợ săn Sơn Dương sẽ đặt hố bẫy ngay chỗ rải muối, hoặc dùng đuổi cả đàn vào chân vách núi đá rồi bắn chết cho nhanh gọn. Nhưng Nhật Tôn đi săn là để thỏa mãn thú vui, chẳng có cuộc vui trọn vẹn nào lại diễn ra chóng vánh. Trong những cuộc săn Sơn Dương của chàng, mục tiêu luôn là con đầu đàn to lớn, nhanh nhẹn và tinh khôn nhất. Dù nó xuất hiện chỉ ra bước đầu tiên, khi nó bị dọa sợ mà chạy bạt mạng mới là lúc chuyến đi săn chính thức bắt đầu. Nhật Tôn càng mắt quan sát thảm rừng phía bên kia trảng trống. Qua cả lúc lâu mà vẫn không có thêm bất kỳ động tĩnh nào. Lần này con đầu đàn có vẻ vô cùng cảnh giác. Bạch Kỳ Lân ở bên cạnh đã bắt đầu nhấp nhõm. Tạo hóa không ban cho loài ngựa khả năng nằm yên trong thời gian dài. Trọng lượng cơ thể quá lớn đè lên nội tạng sẽ khiến chúng vô cùng khó chịu. Nhật Tôn vỗ nhẹ nhẹ bờm con bạch mã. Nó có thể nỗ lực tới tận lúc này là đã vượt xa kỳ vọng. Lại thêm vài khắc trôi qua, kẻ đầu lĩnh cuối cùng cũng chịu bước chân ra khỏi thềm rừng. Nhật Tôn có thể cảm nhận rõ ràng cơn phấn khích của Bạch Kỳ Lân đang trào dâng dưới những bó cơ gồng cứng và giật lên khe khẽ. Con Sơn Dương đầu đàn kia trông vô cùng to khỏe, kích thước phải ngang ngửa một con bò cái. Cặp sừng đen bóng cong ngược, các thớ cơ rung lên theo từng nhịp bước vững chãi nhưng nhẹ tênh như mây gió. Trên bộ lông xám dày vương vài vệt máu. Con đầu đàn bị thương, đàn Sơn Dương số lượng lại hơi ít. Nếu như Nhật Tôn đoán không lầm thì chúng đã đụng độ với sói lửa. Vệ linh không phải lúc nào cũng có sói lửa. Địa bàn quen thuộc của giống loài này là những rặng núi trùng điệp tuốt trên mạn bắc. Nhưng đôi khi cũng sẽ có vài con lạc xuống cửa ngõ đại ngàn. Con Sơn Dương này thoát khỏi nanh vuốt của sói lửa, rồi lại đâm đầu vào đoàn săn. Cuộc sống đúng là trầm nẻo khó khăn, đủ đường gian khổ. Chờ con đầu đàn vừa cúi xuống ăn muối, Nhật Tôn liền phất tay ra hiệu cho Hoài Nam đánh đồng bầy Sơn Dương. Hắn nhẹ nhàng dương cung, mũi tên xé toạc bầu không khí yên bình, giả tạo, rồi cắm phập vào giữa bãi muối trắng. Cả bầy Sơn Dương lập tức nháo nhào hoảng loạn. Con đầu đàn ngửa cổ rống lên một tràng o e thật lớn rồi quay đầu bỏ chạy. Mấy con còn lại liền xác định phương hướng rồi ba chân bốn cẳng chạy theo nó. Nhật Tôn lập tức nhảy lên lưng ngựa và giật cương. Chỉ chờ có vậy, Bạch Kỳ Lân liền kéo dựng vó trước. Cùng với một cú lấy đà rất nhẹ, con ngựa lồng qua bụi cây mà lao vào trảng trống, nhắm thẳng cánh rừng trước mặt. Cứ theo hướng chạy thì con Sơn Dương đầu đàn đang muốn tẩu thoát qua khe lũng văn. Chạy đường núi vốn không phải sở trường của Bạch Kỳ Lân. Vó ngựa liên tục vấp khiến Nhật Tôn khó khăn lắm mới theo sát được bước chân của thần rừng. Chẳng mấy chốc, con Sơn Dương đầu đàn đã chạy tới gần vách núi dần đứng. Mây chưa tan, vách đá đối diện như ảo như hư tựa vài nét chấm phá qua loa của tạo hóa. Với loài vật khác thì nơi này hẳn là tử lộ, Nhưng đây lại là Sơn Dương, loài vật có khả năng cưỡi mây đạp gió, nhảy xa tới vài chục thước. Nếu để con Sơn Dương này nhảy được qua khe lũng văn xuống vách núi bên kia, thì công sức từ sáng tinh mơ tới giờ coi như đổ sông đổ bể. Nhật Tôn kìm cương cho Bạch Kỳ Lân chạy chậm lại, đồng thời hai chân kẹp chặt bụng ngựa, tạo thế vững chãi. Huỳnh Nhai, Cung Dương Căng, mũi tên nhắm thẳng vào con vật đang mải miết chạy. Chợt Nhật Tôn nhớ tới mấy vết máu bết lại trên bộ lông xám. Mục tiêu đã cận kề mép vực, nhưng tay chàng vẫn chưa nỡ buông tên. Con Sơn Dương nhúng người, chân sau co lại. Trong khoảnh khắc con vật phóng mình lên không trung, kỳ cung trong tay chàng cũng dứt khoát hạ xuống. Cả cơ thể đồ sộ vẽ qua khe lũng văn một đường cong hoàn hảo, rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên kia vách núi. Con Sơn Dương ngoảnh đầu, bước lại nửa cái nhìn, rồi phi thẳng vào rừng và mất dạng. Hai con khác trong đàn cũng nhanh chóng vượt lên và lần lượt bật nhảy qua khe núi. Trên mép vực chỉ còn lại con Sơn Dương nhỏ nhất, khoảng cách vài chục thước có vẻ hơi quá sức với nó. Cẩn Mài đã dục ngựa đuổi đến nơi, vừa thở hồng hộc vừa tiếc rẻ than: "Sao anh không bắn?" "Có tới đâu." Cẩn Mài nhờ mắt đò đà khoảng cách: "Thừa sức mà." Rồi con bé dương cung nhắm vào con Sơn Dương đang loay hoay hoảng loạn bên mép vực. Nhật Tùng ghìm đầu mũi tên: "Thôi bỏ đi." Cẩn Mài hạ cung trách: "Sao anh không dùng trường cung thiết luân, còn xài gấp đôi thế này cũng bắn được." "Dùng thiết luân cung thì khác nào đem dao mổ trâu đi giết gà." Đoạn chàng giật cương cho ngựa quay đầu. Trường cung thiết luân là thứ vũ khí Nhật Tôn luôn đem theo mỗi khi xuất trận. Cây cung được đúc bằng sắt, dài 4 thước 2 tấc, nặng tới 15 cân. Chú thích: 4 thước 2 tấc theo hệ đo lường cổ bằng khoảng 1m68, 15 cân theo hệ đo lường cổ bằng khoảng 9kg. Hết chú thích. Tầm bắn cực đại lên tới hơn 1 dặm, trong vòng 600 thước có thể xuyên thủng cả giáp trụ. Đem ra săn bắn thú rừng thì thật chẳng đáng mặc thần khí chống xa trường. Cẩn Mài dục ngựa đuổi theo, phụng việu nói: "Lẽ ra là bắn được rồi." Nhật Tôn ghìm cương kiên nhẫn giải thích: "Dù sao thì nó cũng đã cố gắng nhảy qua khe lũng văn. Nó mà nhảy không được thì anh sẽ bắn." "Nó mà nhảy không được thì rơi xuống vực chết toi rồi, cần gì anh bắn nữa?" "Ý là nếu nó không dám nhảy ấy." Cẩn Mài biểu môi giật cương, còn lẩm bẩm cái gì đó nghe như quân tử thối. Hoài Nam nhìn Cẩn Mài thúc ngựa qua, rồi lại gần chàng hỏi nhỏ: "Thái tử lại chọc giận công chúa à?" "Nó mới chọc giận ta đấy." Chuyến đi săn kết thúc rất sớm vì Cẩn Mài nặng nặc đòi về. Con bé than là tưởng vệ linh có gì hay, hoa ra vừa mệt lại vừa chán. Chán hơn cả xem bắn hươu đã qua huấn luyện ở trường săn Phượng Hoàng. Tới cuối giờ thình, Nhật Tôn đã yên vị ngồi đọc sách trong điện Chiêu Minh. Chú thích: giờ thình là từ 7 giờ đến 9 giờ. Hết chú thích. Buổi sáng lững lờ trôi với một cung cách không thể nào rề rà hơn được nữa. Thường Kiệt về quê hỏi vợ đã tròn 2 ngày, chàng nghĩ đi nghĩ lại cũng không làm sao tin nổi chuyện đó. Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng, có gì mà khó tin đâu ạ? Nhật Tôn đón lấy chén trà từ tay gã nội thị Phan Đình, nhấp một ngụm nhỏ. Chú thích: nội thị nghĩa là thái giám. Hết chú thích. Nhân Thường Kiệt có người thương rồi, cách đây mấy hôm hắn mới khoe là nàng ta đẹp tựa thiên tiên ấy. Phan Đình vẫn cố đeo bám lý lẽ của gã. Người trong lòng cậu ấy biết đâu lại chẳng là con gái nhà họ Tạ. Nhật Tôn lắc đầu. Tạ Thuần Khanh ấy hả? Ta gặp một lần rồi. Người thì cũng đẹp thật, nhưng để ví với thiên tiên thì hơi quá. Phan Đình xích lại gần, ra vẻ bí hiểm. Thái tử à, nếu như nói đẹp tựa thiên tiên thì nô tài cũng biết một người đấy. Chàng hứng thú hỏi. Ai? Phan Đình ghé tai thì thầm. Con gái nhà họ Dương. Trong đầu Nhật Tôn liền vẽ ra hình ảnh một cô bé con với hai bím tóc nhỏ xinh cùng chàng thả hoa đăng 5-6 tuổi. Mối tình đầu năm ấy cũng mười mấy năm rồi, chưa gặp lại nàng. Nhưng khi đó nàng vừa béo, vừa lùn, lại vừa sún, có liên tưởng thế nào cũng không tới được hai chữ thiên tiên. Nhật Tôn nghi hoặc hỏi Phan Đình: "Ngươi gặp rồi à?" "Dạ, một lần." "Không tính lúc nhỏ?" Phan Đình quả quyết: "Không tính lúc nhỏ." "Thật sự đẹp lắm sao? Là kiểu khuôn trăng vành vạnh hay là phúc hậu tròn đầy?" Môi Phan Đình biểu dài, nhưng gã còn chưa kịp mô tả thêm thì Hoài Nam đã cầu kiến. Hắn đem theo một tập sổ sách, chắc vừa từ điện Quan Vũ sang. Đầu tháng 4, hoàng đế xuống chiếu cho Nhật Tôn xử án ở điện Quan Vũ. Chú thích: hoàng đế là chỉ vua Lý Thái Tông. Hết chú thích. Lệ xử án ở điện Quan Vũ đã có từ ngày người mới lên ngôi. Trước điện còn dựng lầu chuông để chúng dân hệ có oan tình thì tới gióng lên ba hồi. Lúc chiếu thư vừa ban xuống, nhiều văn thần đồng loạt dâng sớ, nói xử án vốn là phần sự của hình bộ, còn thái tử chỉ nên loanh quanh mấy chuyện như hầu chuyện hoàng đế, ở nhà làm giám quốc khi người xuất chinh, hoặc làm phủ quân nếu theo ra trận. Chú thích: hình bộ là cơ quan chuyên trách pháp luật. Hết chú thích. Tấu sớ gần chục cuốn, nhưng đại ý thì chỉ có một, đó là việc này hoàn toàn trái với quy chế tổ tông. Lúc đọc tới câu này, Nhật Tôn suýt phì cười. Lý Triều là do ông nội chàng, tức Thái Tổ, một tay gây dựng. Tới nay cũng mới trải qua một đời rưỡi, quy chế tổ tông làm gì được sâu dày. Lời vua ban hôm nay, dù cho hoang đường tới đâu, thì đợi qua vài ba năm nữa cũng sẽ thành quy chế tổ tông mà thôi. Hoàng đế cũng không mấy phiền lòng vì bị quần thần phản đối. Người giao chức trách này cho Đông Cung Thái Tử chủ yếu là vì muốn mượn tay chàng để răn đe Dực Thánh Vương. Nói tới ông chú lớn gan này của Nhật Tôn thì không thể không nhắc tới loạn Tam Vương 12 năm trước. Chú thích: ông chú có nguồn ghi rằng Dực Thánh Vương là chú của vua Lý Thái Tông. Hết chú thích. Ngay trong ngày đại tang Thái Tổ, ba người con trai thứ là Dực Thánh Vương, Đông Chinh Vương cùng Vũ Đức Vương đã hợp lực vây thành, ép hoàng đế nhường lại ngai báu. Loạn Tam Vương năm đó, Nhật Tôn còn quá nhỏ, mắt chẳng thấy được gươm giáo, chỉ nghe kể lại rằng Vũ Đức Vương bị chém chết ngay trước điện Càn Khôn, máu tươi nhuộm đỏ thềm rồng. Dực Thánh Vương và Đông Chinh Vương thấy vậy liền tháo chạy, trốn chui trốn nhủi trong rừng sâu suốt một thời gian dài. Sau họ về đầu hàng thỉnh tội thì được tha, còn phục hồi tước cũ. Hoàng đế khoan hồng với anh em là vì cái chết của Vũ Đức Vương khiến người ân hận, không muốn tiếp tục thủ tốt tương thàng. Đông Chinh Vương kể từ đó luôn đóng cửa sám hối, cũng đã bạo bệnh qua đời 2 năm trước. Nhưng Dực Thánh Vương thì chưa bao giờ chịu làm một thần tử tận trung, an phận. Ông ấy thao túng việc khai thác san hô, ngọc trai, săn đồi mồi, chim thúy. Hầu như tất cả những sản vật quý hiếm ấy đều được tuồn lậu sang Tống Triều. Những việc này tuy cũng có ảnh hưởng ít nhiều nhưng vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Bao năm nay hoàng đế mắt nhắm mắt mở cho qua, coi như tạo điều kiện để Dực Thánh Vương kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Nhưng vài tháng trước, chuyện không còn đơn giản nữa. Theo tin thám báo, Dực Thánh Vương đã bắt đầu buôn lậu quặng sắt sang Chiêm Thành. Đại Cồ Việt có nhiều mỏ sắt, nhưng hầu hết chỉ là những mỏ vừa và nhỏ. Mỏ sắt lớn nhất nằm ở vùng núi phía đông bắc, thuộc địa phận Lạng Châu. Chú thích: Lạng Châu tức Lạng Sơn và Cao Bằng ngày nay. Hết chú thích. Trữ lượng tuy nhiều, nhưng địa hình hiểm trở, lại thêm núi cao đường xa, khai thác và vận chuyển rất khó khăn. Sắt là thứ khoáng sản vô cùng trọng yếu, trước giờ đều bị cấm buôn bán cho ngoại bang. Hai nước giao tranh, bên nào nắm trong tay thứ khoáng sản này thì đã chắc tới 5 phần thắng. Chiêm Thành khan hiếm quặng sắt, xưa giờ đều phải nhập về từ Chân Lạp. nhưng dù vậy cũng không thể đủ để chế tạo vũ khí trang bị cho toàn bộ đại quân. Lâu nay, quan hệ giữa Đại Cổ Việt và Chiêm Thành luôn trong tình trạng cơm không lành, canh không ngọt. Hoàng đế lên ngôi 12 năm, chưa một lần Chiêm Thành sai sứ giả sang triều kiến. Không những vậy, quân Chiêm còn nhiều lần quấy phá biên giới, khiến dân chúng không thể nào an cư lạc nghiệp. Chiến tranh nổ ra chỉ là chuyện sớm muộn. Trong tình thế này mà Dật Thánh Vương lại dám buông lậu quản sát sang Chiêm Thành thì có khác nào hành động phản quốc. Hoàng đế xuống chiếu cho Nhật Tôn tham gia vào việc xử án, thực chất là muốn để chàng danh chính ngôn thuận can thiệp vào vụ này. Định tội Dật Thánh Vương thực ra không quá khó, chứng cớ gần như đã được mật thám dâng lên đủ. Nhưng hoàng đế vẫn muốn mượn tay thái tử để đánh động tới Dật Thánh Vương là người đã biết cả, cho ông ấy một cơ hội quay đầu. Cái chết của Vũ Đức Vương năm xưa chính là nỗi ẩn hận mà cả đời này người cũng không buông bỏ được. Cuối tháng 5, theo tin thám báo, Nhật Tôn đã cho chặn lại 3 tàu buôn chè ở cửa biển Thần Phù. Chú thích: cửa biển Thần Phù hiện nay đã bị phù sa bồi đắp, nằm trên vùng ranh giới giữa hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa. Hết chú thích. Quả nhiên, thu giữ được 15 tấn quặng sắt giấu bên dưới lớp lá chè khô. Chú thích: theo đơn vị đo lường cổ thì 1 tấn bằng 604,5 kg. Hết chú thích. Theo văn điệp thông quan thì 3 tàu buôn chè này sẽ tới Chiêm Thành. Ngay khi số quặng sắt bị bại lộ, lái buôn liền lao thẳng vào mũi giáo của quan binh, cổ họng rách toạc, chết ngay tại chỗ. Toàn bộ 37 thuyền viên đều bị tống giam, tiếp tục cung hình tra khảo. Tất nhiên, tra khảo cũng chỉ làm cho có. Đám thuyền viên kia hoàn toàn không biết thực chất họ thừa lệnh ai. Suốt nửa tháng nay, Dật Thánh Vương tuyệt đối án binh bất động. Hy vọng ông ấy có thể như hoàng đế mong muốn, biết sợ mà quay đầu. Vì xử án ở Điện Quang Vũ chỉ là hình thức, thi thoảng nổi hứng thì Nhật Tôn mới ghé qua tham dự một vài vụ. Còn lại, đa số đều do hình bộ xét xử rồi trình biên bản tới Đông Cung. Hoài Nam cứ theo lệ 8 ngày lại qua lấy biên bản về một lần. Có gì đặc biệt không? Bẩm thái tử, có 3 án tranh cướp ruộng đất, 1 án gian dâm, 1 án ngộ sát, 4 án xử y luật. Riêng án gian dâm thì do phạm nhân mới 14 tuổi nên cho phép dùng tiền chuộc tội, hết 80 quan. Pháp luật Đại Cổ Việt xưa nay vô cùng nghiêm khắc, nhưng mấy năm trước, hoàng đế đã cho ban hành thêm điều lệ chuộc tội. Theo lệ này, những người có công với đất nước, hoàng thân quốc thích, người già yếu hơn 70 tuổi và trẻ con dưới 15 tuổi, chỉ cần không phạm phải thập ác thì đều có thể dùng tiền chuộc tội. Chú thích: thập ác theo lịch triệu hiến chương loại chí: 1 là mưu phản làm hại xã tắc, 2 là mưu đại nghịch phá hủy tông miếu, lăng tẩm và cung điện, 3 mưu bạn phản nước theo giặc, 4 ác nghịch đánh giết ông bà cha mẹ anh chị chú thím cô, 5 bất đạo giết một nhà đến 3 người không đáng tội chết, 6 đại bất kính, trộm đồ thờ ở lăng miếu, đồ ngự dụng. 7. Bất hiếu, không phụng dưỡng, không chịu tang ông bà cha mẹ. 8. Bất mục, mưu giết hoặc đem bán họ hàng, năm bậc. 9. Bất nghĩa, giết quan, giết thầy. 10. Nội loạn, thông dâm với họ hàng, 4 bậc, với vợ lẽ của cha, ông. Hết chú thích. Gian dâm thế nào? Bẩm thái tử, thật ra thì nam nữ thuận tình, nhưng đàn nhà gái không đồng ý nên mới đâm đơn kiện. Nhật Tôn lật xem bản án gian dâm. Cô gái đã mang thai 2 tháng nhưng bị sẩy trong lúc cùng tình lang bỏ trốn. Đôi trẻ bị bắt lại và người cha đâm đơn kiện chàng thiếu niên lừa gạt làm con mình có mang, còn dụ dỗ cô ta bỏ nhà theo trai. Nguyên nhân khiến họ không chấp nhận mối dân duyên này hẳn là vì 4 chữ môn đăng hộ đối. Nhà cô gái là thế gia vọng tộc, hào phú đất kinh kỳ, trong khi cậu thiếu niên thì nghèo túng, lại mồ côi cha mẹ. Ngay đến khoản tiền chuộc tội 80 quan cũng phải nhờ người chú trả thay. Nhật Tôn vừa gấp lại tập biên bản thì nội thị Phan Đường Liệt đã vội vã bước vào điện Chiêu Minh. Bẩm thái tử, bệ hạ cho gọi. Phan Đường Liệt là nội thị thân cận bên cạnh hoàng đế. Nếu không phải vì hệ trọng thì người sẽ không cử ông ấy đích thân đi tuyên triệu. Nhật Tôn khoác vội tấm áo choàng rồi rời Đông Cung. Nhưng Phan Đường Liệt không dẫn chàng đến điện Trường Xuân mà lại đưa tới Mã Trường. Ở đó có một đoàn ngựa đã đóng cương, sẵn sàng xuất phát. Trong số đó có cả con ngựa mã Ô Long. Sắc lông đèn tuyền của nó ánh lên dưới vạt nắng chói chang. Phụ hoàng chuẩn bị đi đâu à? Bẩm thái tử, bệ hạ sẽ đi săn. Sao ta lại không biết gì nhỉ? Bệ hạ mới quyết định sau buổi tiết triều sáng nay. Thái tử mau lên, bệ hạ đang chờ. Phan Đường Liệt đưa chàng tới thẳng ngự lán. Hoàng đế đang ngồi một mình, xung quanh không có nội thị hầu hạ, cũng chẳng có cấm vệ canh gác. Thái tử ngồi đi. Hoàng đế đưa mắt xuống cái ghế bên cạnh, giọng nói của người bình thản nhưng sắc diện thì hơi mệt mỏi. Nhật Tôn ngồi xuống vừa lo lắng hỏi ngay. Phụ hoàng có chuyện gì vậy ạ? Hoàng đế đẩy một tờ giấy gấp tư qua mặt bàn. Quả thật là có chút rắc rối, thái tử xem đi. Nhật Tôn dở tờ giấy ra, trên đó viết 8 câu thơ. Thụ căn diêu diễu, mộc biểu thanh thanh, hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành. Chấn cung kiến nhật, đoại cung ẩn tinh, lục thất niên gian, thiên hạ thái bình. Chú thích. Bản dịch nghĩa trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư năm 1993, nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội. Trang 78 như sau. Gốc cây thăm thẳm, ngọn cây xanh xanh, giao chặt cây rụng, 18 hạt thành. Đông mặt trời mọc, tây sao nấu mình, qua 6-7 năm, thiên hạ thái bình. Hết chú thích. 4 câu thơ đầu thì chàng đã quá quen thuộc. Đó chính là bài sấm truyền trên cây gạo làng Diên Uẩn cách đây 30 năm. Căn là gốc rễ, tượng trưng cho thiên tử. Biểu là ngọn cây, tượng trưng cho thần tử. Thụ căn diễu diễu, mộc biểu thanh thanh. Ý nói thiên tử thì yếu, bề tôi lại mạnh. Ứng vào thời điểm đó thì chính là chỉ ngoài triều và ông nội chàng, thái tổ Lý Công Uẩn. Hòa, đao, mộc ghép lại thành chữ Lê. Thập bát tử ghép lại thành chữ Lý. Hai câu sau là nói nhà Lê sụp đổ, nhà Lý sẽ lên thay. Năm đó, khi bài sấm này xuất hiện, ngoại triều đã cho lùng giết rất nhiều văn thần võ tướng mang họ Lý. Nhưng thái tổ cũng mang họ Lý, còn ở ngay cạnh ngự tiền, không hiểu sao lại bình an vô sự. Để rồi vài tháng sau đó, lời sấm đã thực sự ứng nghiệm. Ngoại triều bệnh chết, quần thần đồng lòng đưa thái tổ lên ngai vàng. Nhiều người đồn đại bài sấm này là do thiền sư Vạn Hạnh dựng nên để lót đường cho người học trò của mình, hợp thức hóa việc chuyển giao quyền lực từ họ Lê sang họ Lý, tránh cho thiên hạ đại loạn. Sự thật đằng sau bài sấm truyền trên cây gạo làng Diên Uẩn chắc chỉ có thiền sư Vạn Hạnh và thái tổ mới tỏ tường. Đáng tiếc là cả hai đều đã thành người thiên cổ từ lâu rồi. Nhưng bài sấm mà Nhật Tôn biết chỉ có 4 câu thơ đầu. 4 câu thơ cuối viết trên tờ giấy rốt cuộc là thế nào? Hoàng đế lập tức giải đáp thắc mắc của chàng. Bài thơ này xuất hiện trên cây gạo làng Diên Uẩn sau trận mưa giông đêm ngày hôm kia. Cây gạo đó lại bị sét đánh. Nhật Tôn vội cúi xuống tờ giấy, lẩm nhẩm lại 4 câu thơ cuối. Chấn cung kiến nhật, đoài cung ẩn tinh, lục thất niên gian, thiên hạ thái bình. Chấn cung kiến nhật, đài cung ẩn tinh. Chấn cung kiến nhật. Phụ hoàng. Nhật Tôn cả kinh kêu lên. Chuyện này không thể gọi là chút rắc rối được. Hoàng đế lặng lẽ thở dài. Phía đông mặt trời mọc, phía tây sao nấu mình. Qua 6-7 năm, thiên hạ thái bình. Làng Diên Uẩn nằm ở phía đông thành Thăng Long. Phải, bài sấm này ám chỉ Giang Sơn lại sắp đổi chủ lần nữa. Rồi người nhìn thẳng vào mắt chàng. Thái tử có tin lời sấm 30 năm trước không? Nhật Tôn thành thật đáp. Dạ, không, con không tin. Con cho rằng bài sấm đó là để an định lòng dân, cũng tránh cho triều đình phải binh biến đổ máu. Hoàng đế gật gù tán đồng. Trẫm cũng nghĩ vậy. Bài sấm 30 năm trước là giả, vậy nên bài sấm bây giờ cũng không phải là thật. Lời sấm không đáng sợ, mà âm mưu của kẻ đứng sau mới thật sự đáng lo ngại. Bài sấm đã lan truyền tới đâu rồi ạ? Tri huyện Đông Ngàn đã lập tức cho phong tỏa làng Diên Uẩn, nhưng còn một việc quan trọng hơn. Lần này không chỉ có cây gạo trúng sét mà còn có một người bị sét đánh chết. Đó là trụ trì chùa Cha Lư, thiền sư Huệ Chính. Nhật Tùng lục lại trí nhớ. Thiền sư Huệ Chính có phải là đệ tử chân truyền của thiền sư Quách Ngang không ạ? Ông ấy cũng là người đã cố ngăn cản ngoại triều róc mía trên đầu thiền sư Quách Ngang. Kết quả là ngoại triều đánh gãy một chân. Hoàng đế khẽ chau mày. Hình như Nhật Tôn vừa nói điều gì đó khiến người phật ý. Nét khó chịu ấy lướt qua rất nhanh. Rồi người gật đầu đáp lại câu hỏi của chàng. Đúng là ông ấy. Thế nhưng cái chết của thiền sư Huệ Chính vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Nhật Tôn được triệu gấp tới đây là vì những chuyện xảy ra từ sáng ngày hôm qua, ngay sau cái đêm mà vị thiền sư đáng kính bị sét đánh chết dưới gốc cây gạo làng Diên Uẩn. Khắp làng đã nổi lên lời đồn, ngoạ triều báo oán. Người ta còn kháo nhau rằng trụ trì của Cha Lư bị trời phạt vì từng cãi gan nói dối, bôi nhọ thanh danh thiên tử tiền triều. Cũng tức chuyện ngoạ triều róc mía trên đầu thiền sư Quách Ngang hoàn toàn là bị đặt. Nếu như lời đồn này lan rộng, tiếng nhơ của ngoạ triều được tẩy sạch, thì việc Thái Tổ lên ngôi sẽ không còn danh chính ngôn thuận nữa. Thậm chí có thể bị thêu dệt thành giết vua đoạt ngôi, khiến lòng người rối loạn, xã tắc ngã nghiêng. Sao trong lúc này, người lại tới Trường San Phượng Hoàng ạ? Trẫm đi cùng Dực Thánh Vương. Phụ hoàng nghi ngờ là do Dực Thánh Vương đứng sau dàn dựng. Điều này trẫm cũng không chắc, nhưng ngay cả khi không phải Dực Thánh Vương bày ra, thì khi biết chuyện ông ấy cũng sẽ khó lòng ngồi yên. Hoàng đế nói không sai, giả tâm của Dực Thánh Vương tự như một đống tro tàn âm ỉ cháy. Cứ cho là ông ấy không phải tác giả của lời đồn ngoạ triều báo oán. Vậy thì khi đánh hơi được chuyện này, ông ấy cũng sẽ thuận nước đẩy thuyền, khiến cho ngai vàng lung lay rồi thừa cơ cướp đoạt. Kiếm một đứa trẻ trong tâm thất họ Lê đưa lên làm hoàng đế buồn nhìn cũng chẳng khó khăn gì. Kẻ đứng sau cái chết của thiền sư Huệ Chính vẫn chưa thể xác định. Trước mắt là tàn dư tiền triều, sau lưng là anh em ruột thịt, tất cả đều như hổ đói rình mồi. Lời đồn lại liên can đến thanh danh Thái Tổ, ảnh hưởng tới gốc rễ của Lý Triều. Vậy nên, hoàng đế chỉ có thể giao chuyện điều tra chân tướng, dập yên lời đồn cho người trong nhà. 3 ngày nữa trẫm về kinh, hy vọng sẽ nhận được tin tốt của Thái Tử. Trường San Phượng Hoàng nằm dưới chân núi Tảng, được canh gác 3 vòng vô cùng nghiêm ngặt. Hoàng đế đưa Dực Thánh Vương tới đó là để cách ly ông ấy với lời sấm tiếng gió bên ngoài. Nhưng cũng không thể cầm chân Dực Thánh Vương ở Trường San Phượng Hoàng được mãi. Nếu sau 3 ngày mà vẫn không thể dàn xếp êm đẹp chuyện ở làng Diên Uẩn, thì hậu quả sẽ chẳng thể nào hình dung ra được. Chương 2. Trời phạt. Trong tất cả những chuyện hoang đường đang diễn ra thì vẫn có một chuyện khiến Nhật Tôn cảm thấy vô cùng hào hứng. Đó là Thường Kiệt về quê hỏi vợ, vừa hay là chính tại làng Diên Uẩn. Đối tượng là Tạ Thuần Khanh, con gái thứ 5 của ông bá hộ Tạ Đức. Ông bá hộ Đức không có số làm quan, nhưng bù lại ông có số làm giàu. So về sản nghiệp thì nhà ông khéo phải đứng đầu Kinh Bắc. Bà nội ông bá hộ Đức cùng với cụ ngoại của Thường Kiệt vốn là anh em họ. Tính tới Thường Kiệt và Tạ Thuần Khanh thì cũng không còn lại bao nhiêu quan hệ huyết thống. Nhưng vì dòng đời đưa đẩy mà hai gia đình qua lại khá thân thiết. Sau khi tướng quân Ngô An Ngữ tử trận, ông bá hộ Đức còn giúp Thường Kiệt quản lý Điền Trang, rồi đem nông sản thu hoạch được đi xoay vốn làm ăn buôn bán. Vậy nên, dù cha mẹ Thường Kiệt đã mất cả, hắn cũng chẳng làm gì trong phủ nhà họ Ngô, bao năm nay vẫn cứ khang trang, bề thế. Chú thích: Lý Thường Kiệt vốn mang họ Ngô, Húy là Tuấn, tự là Thường Kiệt. Sau này, ông làm quan, lập được đại công, được vua Lý Thánh Tông ban quốc tính và đổi sang họ Lý. Theo bối cảnh của cuốn tiểu thuyết này, Thường Kiệt vẫn đang mang họ Ngô. Hết chú thích. Phan Định từng cho rằng ông bá Hồ Đức muốn chen chân vào chốn quan trường, hoặc kinh khủng hơn là muốn cướp trắng sản nghiệp nhà họ Ngô. Nhưng việc bao năm nay nhà họ Tạ chẳng có ai làm quan, cùng với việc sản nghiệp nhà họ Ngô ngày càng nhiều, đã chứng minh Phan Đình toàn nói sằng. Lòng tốt của ông bá hộ Tạ Đức có khi chỉ đơn giản là vì ông ưng mắt Thường Kiệt, muốn có một thằng con rể nuôi từ bé. Thường Kiệt và Tạ Thuần Khanh có thể coi như là thanh mai trúc mã. Hồi nhỏ, Thường Kiệt cũng từng hứa lấy con gái nhà họ Tạ. Mọi việc nghe có vẻ tốt đẹp cho tới khi Nhật Tôn chợt nhớ ra, hồi ấy hắn từng hứa lấy cả chục đứa con gái. Vậy nên, cái gọi là thanh mai trúc mã thì Thường Kiệt có nguyên một mớ. Chưa kể tới chuyện bây giờ hắn còn có ý trung nhân. Cái người đẹp tựa thiên tiên kia, Nhật Tôn không biết là ai, nhưng chắc chắn không phải con gái nhà họ Tạ. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên ông bá Hồ Đức ngỏ lời gả con gái cho Thường Kiệt. Năm ngoái, ông thậm chí còn mang tráp tới tận phủ nhà họ Ngô. Lần đó, Thường Kiệt lấy cớ bận việc chỗ thái tử để ở lì Đông Cung, đuổi sao cũng chẳng chịu về. Nhật Tôn nghe Phan Đình kể là lúc bỏ về quê, ông bá Hồ Đức còn hậm hực trách chàng tội chia uyên rẻ thúy. Vậy mà không hiểu sao, lần này chỉ một bức thư lại khiến cho Thường Kiệt lập tức về quê hỏi cưới Tạ Thuần Khanh, chuẩn bị làm ông con rể thứ năm nhà họ Tạ. Ngay từ khi Thường Kiệt rời khỏi Thăng Long, Nhật Tôn đã muốn xách ngựa đuổi theo xem trò vui. Khổ nổi, thân phận thái tử lại không cho phép chàng làm những chuyện vô bổ như thế. Nhưng hiện tại đã khác, chuyện vô bổ này thực sự là một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Tới khi người khác nhận ra chàng tới làng Diên Uẩn để làm gì, thì mọi việc đã đâu vào đấy rồi. Đó là khi thái tử có thể thuận lợi khép lại vụ án trong vòng 3 ngày. Phan Đình tử tế nhắc trong khi tay thoăn thoắt xếp tư trang. Tập trung lo việc của ngươi đi. Nhật Tôn vừa khẩn trương thay thường phục vừa cầu mày nạt cả. Phan Đình cười nịnh nọt. Thái tử yên tâm, phao tin đồn nhảm là việc nô tài giỏi nhất. Nội chiều nay thôi là cả cung sẽ hay tin ngày hôm trước công tử nhà họ Ngô về quê hỏi vợ. Ngày hôm sau, thái tử liền tất tả chạy theo phá đám. Ta nói phá đám hồi nào? Nhưng Phan Đình không thèm để ý, gã đang cẩn thận đếm lại túi tiền. Đếm xong, gã hỏi, thái tử chỉ dẫn theo mỗi hai người thôi à? Thế thôi, rình rang làm gì? Nhiệm vụ lần này là tối mật, vậy nên Nhật Tôn chỉ đem theo hai thuộc hạ thân cận nhất là Hoài Nam và Trung. Hơn nữa, ở làng Diên Uẩn còn có cả Thường Kiệt. Làng Diên Uẩn nằm cách Thăng Long gần 50 dặm đường về hướng Đông Bắc. Với tốc độ của Bạch Kỳ Lân thì chỉ chưa đầy một canh giờ là tới nơi. Nhưng do phải qua hai lần đò sông Nhị Hà và Thiên Đức nên lại thành ra chậm hơn rất nhiều. Vừa đặt chân xuống bến đò sông Thiên Đức thì đã có một người đang chờ sẵn. Chú thích: Sông Nhị Hà tức là sông Hồng, sông Thiên Đức là sông Đuống. Hết chú thích. Trông thấy Nhật Tôn, gã liền đạp xuống khấu đầu, miệng nhanh nhẩu. Lạy thái tử, con là Bảy Nhở, xã trưởng làng Diên Uẩn. Con theo lệnh quan đợi ở đây để dẫn đường vào làng ạ. Nhật Tôn vất tay. Đứng lên đi, mà sao ngươi biết ta là thái tử? Dạ, con được dặn kỹ rồi, nhất định phải có đủ 3 đặc điểm. Thứ nhất là cưỡi con bạch mã, thứ hai là dẫn theo hai người. Nhật Tôn hỏi ngay. Người dặn dò ngươi có phải là Ngô Thường Kiệt không? Bảy Nhở cười tít mắt. Dạ phải, đúng là cậu Kiệt ạ. Hiểu Nhật Tôn tới mức biết chàng sẽ dẫn theo Hoài Nam và Trung thì chắc chắn chỉ có mình Thường Kiệt. Lẽ ra chàng phải đoán được là hắn sẽ không chịu ngồi yên khi có chuyện lớn như vậy xảy ra ngay sát sườn. Đúng hơn thì chàng cho rằng khó khăn lắm hắn mới chịu về quê hỏi cưới Tạ Thuần Khanh, dễ gì mà ông bá Hồ Đức chịu thả cho hắn chạy lông nhông. Nhật Tôn hứng thú hỏi, thế còn đặc điểm thứ ba? Mặt Bảy Nhở hơi dài đi, thái tử tha tội, đặc điểm thứ ba thì con không dám nói đâu ạ. Nhật Tôn nhẹ hỉnh cằm, trầm giọng ra lệnh, nói. Gã xã trưởng khổ sở vân vê vạt áo, rồi khẽ giật giật đầu ra hiệu lên chỗ nào đó trên Nhật Tôn cả thước. Dạ bẩm, là thế đấy ạ. Nghĩa là sao? Là mặt hất lên trời. Hoài Nam đứng sau bỗng bật ra một âm thanh hơi kỳ quái, còn Trung thì đột nhiên lại ho sặc sụa. Nhật Tôn bất lực ngó xuống gã xã trưởng mặt mày tái mét. Dẫn đường đi. Bảy Nhở như thể vừa được tháo cùm, mừng rỡ nói. Dạ vâng, vâng, mời thái tử và hai ngài đi theo con. Gã lật đật leo lên lưng con ngựa cầm. Nhật Tôn thúc ngựa bám theo, không nỡ dục gã phi nhanh. Cái chức xã trưởng thật ra không phải do triều đình bổ nhiệm, mà là dân bầu ra để chạy việc cho làng. Nghe thì oai, nhưng lại chẳng có bất kỳ bổng lộc gì. Nơi nào dân thương thì mỗi tháng gom góp cho chút tiền, hoặc phải kẻ nhạy bén thì sẽ lo xén được chỗ nọ chỗ kia. Còn không thì thật đúng với câu, ăn cơm nhà vác từ vạ hàng tổng. Đó là chưa kể, cứ hễ có việc gì, tất lại bị quan trên đổ đầu trách tội. Chẳng mấy chốc đã tới chốt gác bên ngoài làng Diên Uẩn. Có một đoàn ngựa thồ 5 con đang bị chặn lại, trên lưng mỗi con đều gùi đầy hàng. Chủ đoàn ngựa ngồi bên vệ đường, vẻ sốt ruột ra mặt. Nhật Tôn và hai cận vệ đi cùng Bảy Nhở nên lập tức được cho qua chốt. Thấy người khác qua trót lọt, ông chủ đoàn ngựa vội vàng đứng dậy, tới vặn hỏi đám quan sai. Sao họ qua được mà tôi lại không? Một tên lính gác cổng. Ông này lắm chuyện thế, đấy là người của quan huyện. Nhật Tôn hỏi Bảy Nhở. Chuyện gì kia? Dạ bẩm, hình như là tơ sống chở tới nhà ông bá hộ. Ông bá hộ Tạ Đức? Dạ vâng, là ông ấy đó ạ. Từ đầu năm tới giờ, Thiên Đức, Vũ Ninh có bao nhiêu tơ ông bá hộ đều gom hết. Chú thích, Vũ Ninh tức vùng Bắc Ninh ngày nay. Hết chú thích. Từ đầu năm à? Dạ vâng, năm ngoái con cũng không thấy ông bá hộ gom nhiều tơ như thế. Ông bá hộ Đức quả là có đầu óc kinh doanh vô cùng nhạy bén. Nói tới nguyên do của việc gom tơ thì phải bắt đầu từ nội cung. Trước giờ, gấm vóc dùng cho hoàng thất đều phải nhập từ Tống Triều. Tới năm ngoái, Quyến Khố Ti mới nghiên cứu dịch thành công thứ vải xa xỉ này. Chú thích. Quyến Khố Ti là nơi quản lý vải vóc trong cung. Hết chú thích. Hoàng đế vui mừng vô hạn, lập tức hạ lệnh đổi hết sang sử dụng gấm vóc tự dệt. Xưa nay, những nhà quyền quý và khá giả đều thích bắt chước theo lề thói trong cung cấm. Giá tơ sống chắc hẳn cũng nhờ vậy mà tăng cao. Ông chủ đoàn ngựa thồ tơ sống vẫn kỳ kèo với quan sai để được vào làng. Một gã liền quát. Gàn vừa thôi, muốn bị lây bệnh à? Lúc này, Nhật Tôn mới để ý thấy đám lính canh ở đây đều bịt kín mũi miệng. Trong không khí còn thoang thoảng mùi thơm cay của rau kinh giới. Thấy chàng chăm chú nhìn, Bảy Nhở mau mắn nói nhỏ. Bẩm thái tử, quan huyện sai lấy lý do ôn dịch đậu mùa để cản người ngoài vào làng. Nhật Tôn thầm tán dương phản ứng nhanh nhạy của tri huyện Đông Ngàn. Nếu ông ấy chậm chân một chút thôi, thì tin đồn giờ này chắc chắn đã bay tới tận Thăng Long. Thi hài thiền sư Huệ Chính hiện ở đâu? Dạ bẩm, đưa về chùa Cha Lư rồi. Giờ tới đó luôn ạ? Không, tới chỗ cây gạo đã. Dạ vâng, mời thái tử đi hướng này, cây gạo ở ngay cuối con đê. Vừa phi ngựa lên triền đê thì Nhật Tôn đã trông thấy cây gạo làng Yên Uẩn. Nếu không kể tới cái mái tranh liêu xiêu nằm bên dòng Tiêu Tương cách đó chừng 200 thước, thì cây gạo này coi như trơ trọi giữa đồng không mông quạnh. Tán cây xòe rộng, xanh mơn mởn cả một góc trời. Trông thật chẳng có vẻ gì của một cái cây vừa mới bị sét đánh hơn một ngày trước. Dường như nghe thấy nghi vấn của chàng, Bỉ Nhở nói ngay: "Sét đánh phía bên kia cơ ạ." Quả nhiên khi tới gần hơn, chàng liền trông thấy đám cành lá lộn xộn dưới gốc cây. Hai gã quan binh đang ngồi buôn chuyện phiếm, thấy có người đến mới lập cập cầm giáo đứng dậy. Bỉ Nhở nói khó: "Thái tử thứ tội, chắc bọn họ mệt quá, quan lệnh cho canh gác thông từ chiều qua tới giờ." Nhật Tôn gật đầu qua loa rồi rảo bước quanh gốc cây. Chỉ đổi góc nhìn một chút thôi thì cây gạo đã hoàn toàn thay đổi. Tán lộng xanh sạc mất một mảng, cành gãy chỏng chơ, trên thân cây sần sùi cháy rám các tám câu thơ mà chàng đã được đọc sáng nay. Thụ căn diễu diễu, mộc biểu thanh thanh, hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành, chấn cung ký nhật, đoại cung ẩn tinh, lật bát niên giang, thiên hạ thái bình. Bài thơ này rõ ràng được khắc bằng dao. Càng về cuối, các nét khắc càng thô và phải di đi di lại nhiều lần, chứng tỏ mũi dao đã cùng bớt. Thần thánh nào mà lại đi dùng một lưỡi dao cùng? Chuyện bài sấm là giả, Nhật Tôn đã đoán được từ trước nên cũng không mấy ngạc nhiên, nhưng không ngờ lại thu hoạch được một manh mối cực kỳ giá trị khác. Bốn câu thơ đầu được khắc trơn tru, nhưng riêng bốn câu cuối thì có đôi chỗ phải chỉnh sửa. Như trong câu thứ năm, chấn cung kiến nhật. Chữ kiến được viết đè lên một nét hất. Hay chữ lục trong câu lục thất niên giang, nét phẩy được sửa lại từ một nét sổ dọc. Như vậy, bốn câu thơ cuối không phải được sáng tác từ trước, mà chỉ là được kẻ nào đó ngẫu hứng khắc lên. Trước khi tới làng Diên Uẩn, Nhật Tôn đã lo rằng đây là một âm mưu được chuẩn bị bài bản. Nhưng tới giờ thì chàng đã có thể tạm thời buông lỏng một chút. Thiền sư Huệ Chính nằm chỗ nào? Bảy Nhở chỉ vào gốc cây bên dưới bài thơ sấm. Bẩm, ngay đây ạ. Rồi gã nói tiếp với vẻ không tin tưởng cho lắm. Nhưng thầy không nằm, mà thầy ngồi, đúng hơn là ngồi thiền. Ngồi thiền? Giữa lúc trời mưa giông sấm sét như vậy? Bảy Nhở nhìn Nhật Tôn hoang mang cười, y bảo đừng hỏi hắn chuyện khó nhằn như thế. Nhưng kể cả có ngồi thiền đi nữa, thì khi bị trúng sét cũng phải ngã lăn ra chứ. Mặt Bảy Nhở trông càng hoang mang hơn. Dạ bẩm, bình thường đúng là như vậy, nhưng con cũng chẳng biết nữa. Lúc cái thằng chăn trâu nhìn thấy thì nó còn tưởng thầy đang ngồi thiền dưới gốc cây, nên chỉ dám cho trâu gặm cỏ loanh quanh chân đê. Mãi khi thấy ngồi lâu quá, nó mới lên xem sao, thì phát hiện thầy chết cứng rồi. Vậy bây giờ thầy ấy có còn ngồi thiền nữa không? Dạ không, rạng sáng nay thì thầy mềm lại rồi. Nhưng bẩm thái tử, có chuyện này lạ lắm. Sao? Bảy Nhở khua tay mô tả. Chân tay thầy mềm oạt, nhưng cổ với lưng thì vẫn cứng ngắc. À không, nói cứng ngắc thì cũng không đúng cho lắm. Thật ra thì... Thôi, thái tử tới xem tận nơi thì hơn. Trận mưa đêm hôm kia là vào canh mấy? Dạ bẩm, mưa suốt từ đầu canh 3 tới tận canh 4. Lúc phát hiện thi thể thầy thì là sáng hôm sau, tầm đầu giờ Tỵ. Chú thích: canh 3 là từ 23 giờ đêm tới 1 giờ sáng, canh 4 là từ 1 giờ sáng đến 3 giờ sáng, giờ Tỵ là từ 9 đến 11 giờ sáng. Hết chú thích. Chuyện các thiền sư ra đi trong tư thế ngồi thiền Nhật Tôn cũng từng nghe qua, cứ cho rằng chuyện đó có thật thì cũng đều là khi các vị cao tăng yên tĩnh ngồi thiền rồi viên tịch, chứ không phải là bị sét đánh trúng đầu. Chàng nhẩm tính thời gian, từ trận mưa đêm hôm tới giờ đã qua hơn một ngày. Nếu không có gì bất thường, thì hiện tại thi hài thiền sư Huệ Chính chắc chắn đã hết co cứng. Chuyện kỳ lạ Bảy Nhở vừa nói, rốt cuộc là sao đây? Từ chỗ cây gạo bị sét đánh, men theo dòng Tiêu Tương chừng nửa dặm, là tới chùa Cha Lư. Ngôi chùa này chính là nơi mà Thái Tổ chào đời. Hiện giờ, chùa Cha Lư không chỉ thờ Phật mà còn thờ cả Thánh Mẫu Phạm Thị, tức mẹ của Thái Tổ, bà cố nội của Nhật Tôn. Bảy Nhỏ đưa chàng đến thẳng nhà tổ, nơi đang đặt thi thể thiền sư Huệ Chính. Tới giữa hành lang La Hán thì gặp Thường Kiệt. Đi bên cạnh Thường Kiệt là một người đàn ông trung niên có thân hình mập mạp. Người này tuy mặc thường phục nhưng vẫn thấp thoáng đâu đó cái vẻ bệ vệ thường thấy ở những người làm cha làm mẹ của thiên hạ. Nếu Nhật Tùng đoán không lầm thì đây chính là Lương Ký, quan tri huyện Đông Ngàn. Tham kiến thái tử. Thường Kỳ chắp tay hành lễ. Lúc chỉ có hai người thì họ chẳng bao giờ câu nệ lễ tiết, nhưng giờ đang ở trước mặt Lương Ký nên cũng phải ra vẻ trịnh trọng một chút. Lương Ký vội quỳ gối khấu đầu. Hạ quan Lương Ký, tri huyện Đông Ngàn, xin bái kiến thái tử. Nhật Tôn đỡ Lương Ký đứng dậy, khách sáo nói: mấy ngày nay tri huyện vất vả rồi. Đội ơn thái tử quan tâm. Đoạn ông ta cảm kích nhìn Thường Kiệt. Cũng nhờ có cậu đây kịp thời hiến kế, nếu không chỉ e hạ quan đã làm hỏng việc. Nhật Tôn kín đáo cười với hắn. Xem ra chuyện phong tỏa làng Diên Uẩn, cấp báo về Thăng Long đều do hắn đứng sau chỉ đạo. Chàng hỏi trong khi tiếp tục đi đến hậu đường. Việc điều tra tiến hành tới đâu rồi? Lương Ký đáp. Bẩm thái tử, thi thể thiền sư Huệ Chính có dấu hiệu bất thường. Cậu Kiệt và Hạ Quang đang muốn cho ngũ tác nghiệm thi. Nhật Tôn dừng bước cau mày hỏi. Đang muốn? Nghĩa là vẫn chưa? Dạ, vẫn chưa. Lương Ký không người lúng túng. Sao lại chậm trễ như vậy? Từ lúc phát hiện tới giờ đã hơn một ngày rồi. Thường Kiệt đáp thay. Chủ trì kế nhiệm nhất quyết không đồng ý cho nghiệm thi. Lòng dân đang bất an. Nếu quan nhà còn ép uổng nhà chùa thì chỉ e sẽ càng loạn. Thần và tri huyện đang chờ thái tử tới định đoạt. Lý do gì không cho nghiệm thi? Chủ trì chỉ nói là muốn thi hài của thiền sư Huệ Chính được nguyên vẹn. Nhật Tùng suy nghĩ nhanh rồi phất tay. Trước tiên cứ tới nhà tổ đã. Nhà tổ là nơi thờ các vị sư trụ trì đã viên tịch. Thiền sư Huệ Chính đang ở gian phòng nhỏ phía bên hông trái. Nơi này vốn được dùng để đặt thi hài của các trụ trì quá cố trong thời gian chờ hỏa thiêu. Trước cửa phòng có hai ni cô án ngữ. Dù cho Lương Ký yêu cầu hay dọa nạt thế nào thì họ cũng nhất quyết chỉ cho tối đa hai người vào trong. Lương Ký nói một hồi không được bèn quay lại, khổ sở phân trần. Bẩm thái tử, trụ trì Giác Tâm đã căn dặn họ đứng đây canh chừng, hạ quan cũng hết cách. Được rồi, vậy ta với Thường Kiệt vào trong thôi. Phiền tri huyện cho người đi báo trước với trụ trì là lát nữa ta sẽ qua thăm. Lương Ký phất tay ra hiệu cho Bảy Nhỏ, cả xã trưởng liền lập tức chạy đi. Lúc Nhật Tôn cùng Thường Kiệt vào phòng, một sư cô cũng vào theo. Thái tử Đường Triều từ nhỏ tới lớn chưa từng bị ai giám sát một cách công khai như vậy. Trong lòng tuy hơi khó chịu nhưng cũng đành mặc kệ bà ấy. Đối với Tăng Ni mà nói thì thiên tử nhiều khi còn chẳng bằng Đức Phật. Căn phòng bên hông nhà tổ này tường dày gần thước. Không làm cửa sổ mà chỉ trổ một lỗ thông khí. Trên mái lại có tán đa rợp bóng. Vậy nên mặc cho tiết trời bên ngoài nóng bức, trong phòng vẫn luôn mát rượi, thi thể do đó cũng sẽ giữ được lâu hơn. Thiền sư Huệ Chính được đặt nằm ngay ngắn trên cái bệ đá giữa phòng. Thạc Trông còn cảm tưởng thầy chỉ đang an yên trong một giấc ngủ trưa, lại gần mới thấy trên khắp đầu, mặt, cổ là vô số lằn sét ngang dọc, có vẻ như thật sự đã bị sét đánh chết. Áo quần sạch sẽ thẳng thớm, rõ ràng đã được thay mới. Nhật Tôn chưa kịp mở miệng hỏi cái áo thùng thầy ấy mặc đêm hôm kia đâu thì Thường Kiệt đã đón ý trả lời trước. Lúc thần tới thì nhà chùa đã thay quần áo, bộ thầy mặc khi viên tịch thì bị thiêu mất rồi. Thứ đồ đó không tốt lành. Nico thình lình lên tiếng. Cứ theo cái cách bà ấy cầu có nhìn Thường Kiệt thì hẳn là hắn đã làm lên vì vật chứng quan trọng bị cháy thành than. Thường Kiệt kính cẩn hỏi sư cô. Cho phép tôi nâng thầy lên một chút, được chứ? Sư cô không đáp mà lẳng lặng nhìn hắn. Cái nhìn đó rõ ràng là thay cho một lời đồng ý. Vị Thường Kiệt nhẹ nhàng cảm ơn rồi bắt đầu nâng vai thiền sư Huệ Chính lên, vừa làm vừa nói nhỏ. bà ấy cực kỳ kiệm lời. Tiếng hừ mũi bực dọc của sư cô còn chưa lọt tai thì khối thi thể trước mặt đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Nhật Tôn. Mặc cho Thường Kiệt đã nâng vai lên cao chừng nửa thước, đầu của vị thiền sư vẫn không hề bị lật ngửa ra sau. Thậm chí lưng thầy cũng không cong võng mà vẫn thẳng đơ. Nhật Tôn sờ nắng vào thi thể nhưng bắp thịt rất mềm, chắc chắn đã qua giai đoạn co cứng. Rốt cuộc chàng cũng hiểu được cái chuyện kỳ lạ mà bảy nhỏ nói. Thi thể cứng ngắc mà không phải cứng ngắc. Việc này khiến Nhật Tôn nhớ lại vụ một binh sĩ chết đứng trong chiến dịch Lâm Tây 3 năm trước. Người lính đó đã hy sinh mà vẫn hiên ngang đứng vững với hàng chục mũi tên găm khắp người. Sĩ khí của đại quân cũng theo đó mà dâng lên như dời non lấp bể. Về sau, thái y phát hiện ra rằng vì có nhiều mũi tên chèn vào các khớp nên người lính kia mới không thể gục xuống. Quay lại vụ này, rõ ràng có thứ gì đó đã cố định các khớp sống cổ và lưng của thiền sư Huệ Chính. Cái chết của thầy thật sự không đơn giản. Nhật Tôn phải đi thuyết phục trụ trì giác tâm ngay. Việc nghiệm thi không thể trì hoãn thêm nữa. Trụ trì giác tâm đang tụng kinh trong Phật điện. Đó là một vị hòa thượng có vẻ ngoài giống hệt như pháp hiệu của ông ấy. Khuôn mặt hồng hào phúc hậu khiến cho Nhật Tôn có cảm giác khá dễ chịu. Nếu như không biết chuyện, thiền sư giác tâm kiên quyết ngăn cản Ngổ Tác khám nghiệm, thì chàng hoàn toàn không nghĩ trước mặt mình là một người tính tình cứng nhắc. Trụ trì giác tâm. Vị hòa thượng không hề mở mắt. Ông nói trong khi bàn tay vẫn đều đều gõ mõ, lần tràn hạt. Bần tăng biết thái tử tới đây vì chuyện gì. Xin thứ lỗi đã khiến ngài mất công. Chuyện này bần tăng không thể đồng ý. Nhật Tôn quay nhìn Thường Kiệt, hắn khẽ lắc đầu vẻ bất lực. Rõ ràng từ hôm qua tới giờ có bao nhiêu lý lẽ hắn đều đã đem ra thuyết phục cả rồi. Nhật Tôn cân nhắc một lát rồi tới trước bàn thờ bà Thánh Mẫu mà lật vạt áo quỳ xuống. Được chừng một tuần nhang, cuối cùng trụ trì giác tâm cũng bước tới. Mồ Phật, thái tử hạ tất phải làm vậy. Trụ trì đừng bận tâm. Ta quỳ ở đây là để tạ lỗi với liệt tổ liệt tông họ Lý. Mắt thấy xã tắc lâm nguy mà không làm gì được. Thiền sư giác tâm thở dài. Ngoại trừ việc xâm phạm tới di hài thầy Huệ Chính, thì thái tử cần gì, nhà chùa cũng sẽ dốc lòng giúp đỡ. Hiện tại không có bất kỳ manh mối nào. Nếu như không thể bắt đầu từ di hài của thầy Huệ Chính, thì ta chỉ đành quỳ ở đây tạ tội thôi. Nhưng việc đó không được. Trái với đạo trời. Để mặc cho xã tắc lâm nguy, để trăm họ rơi vào cảnh lầm than mới là trái với đạo trời. Nhật Tôn đứng dậy, xoay mình đối diện với khuôn mặt tròn trịa phúc hậu của thiền sư giác tâm. Hơn nữa, trụ trì không muốn minh oan cho thầy Huệ Chính sao? Một vị hòa thượng mà lại mang tiếng bị trời phạt. Thiền sư giác tâm loạn choạng lùi một bước, gương mặt tròn trịa trở nên co rút khổ sở. Thầy sẽ chẳng bận tâm. Nhật Tôn tiến lên, đỡ lấy tay thiền sư giác tâm và nhìn thẳng vào đôi mắt nhỏ đã bắt đầu ngấn nước. Thầy Huệ Chính không bận tâm, nhưng chẳng lẽ trụ trì cũng không bận tâm sao? Tiếng nhờ như vậy dù có gột rửa ở dòng tiêu tương cả trăm năm nữa cũng không sạch nổi đâu. Thiền sư giác tâm bàng hoàng nhìn chàng, rồi ông khó nhọc mấp máy môi. Thôi được, nếu buộc phải như vậy, nhưng xin đừng để thầy phải chịu khổ thêm nữa. Nhật Tôn lùi lại, chắp tay cảm tạ. Xin trụ trì yên tâm.